Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở Đại Giác Chủy, Hồng Kông, nằm ở phía tây Vượng Giác, Cửu Long. Đại Giác Chủy ngăn cách Vượng Giác bằng đường Tống Mỹ. Đây được coi là trung tâm kết nối khu vực phía đông và phía tây của Tân Giới và đảo Hồng Kông. Đại Giác Chủy ban đầu là một khu công nghiệp và khu dân cư hỗn hợp. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, các nhà máy dần dần chuyển về phía Bắc và nhiều tòa nhà thương mại đã xuất hiện ở đây. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Châu Vinh Cơ và Tiêu Nguyệt Nhi. Họ là một cặp vợ chồng già có hai người con trai. Con trai lớn có tên Châu Khải Ưng, con trai út có tên Châu Khải Lượng. Họ là một gia đình khá giả, hai vợ chồng đã nghỉ hưu và sở hữu nhiều bất động sản. Ngoài khoản thu nhập thụ động bằng tiền thuê nhà, cặp đôi còn thích tụ tập bạn bè đi tiệc trà hoặc đi du lịch khắp đó đây. Họ đã ở độ tuổi 60. Khi họ đang tận hưởng cuộc sống an nhàn về già vào những năm cuối đời viên mãn, thì một biến cố bi thảm đã xảy ra đối với họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 7 tháng 3 năm 2013. Ngày 7 tháng 3 năm 2013, hôm đó là thứ Năm, một cặp anh em đã đến sở cảnh sát quận phía Tây để trình báo một vụ án. Người trình báo là hai anh em Châu Khải Ưng và Châu Khải Lượng. Hai người họ khai với cảnh sát rằng cha mẹ tôi, Châu Vinh Cơ, 65 tuổi và Tiêu Nguyệt Nhi, 62 tuổi đã biến mất sau khi rời nhà cách đây 5 ngày. Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể nhưng cũng không thể liên lạc được với họ. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ giúp sớm tìm ra họ. Cảnh sát biết được từ Châu Khải Lượng rằng vào ngày 2 tháng 3, cách đây 5 ngày, anh ta đã cùng cha mẹ đến trung tâm mua sắm Langhe Place ở Vượng Giác để uống trà. Trong khoảng thời gian đó, họ bảo với anh rằng họ sẽ đi đến Đại Lục chơi trong 2 ngày và họ sắp chuẩn bị đi. Nhưng họ lại không đề cập đến địa điểm cụ thể. Sau đó, họ rời đi. Mấy ngày sau, ngày mà cha mẹ anh hẹn sẽ về cũng đã đến, nhưng anh vẫn chưa thấy họ trở về. Điện thoại di động của họ cũng tắt. Anh đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc được với họ. Khi người anh trai Châu Khải Ưng đi làm về, anh ta cũng bảo rằng anh không thể liên lạc được với cha mẹ nên đã nghỉ làm về nhà sớm để xem có chuyện gì. Châu Khải Lượng đã kể với anh trai mình rằng cha mẹ đã đến Đại Lục và vẫn chưa thấy trở về nhà. Châu Khải Ưng sau khi biết được sự tình đã nhanh chóng bảo em trai gọi điện hỏi những người thân quen, bạn bè xem họ có biết cha mẹ mình đang ở đâu hay không. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm một hồi thì không ai biết tung tích của họ cả. Hai anh em càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Họ bắt đầu xem xét đồ đạc của cha mẹ và phát hiện ra rằng hộ chiếu và giấy phép hồi hương của cha mẹ vẫn còn ở nhà. Vì vậy, họ chưa thể rời khỏi đất nước. Hai anh em nghi ngờ rằng cha mẹ có thể đã gặp phải vấn đề gì đó về tiền bạc. Nhưng xét theo sổ sách ngân hàng của cha mẹ họ, số tiền tiết kiệm chưa hề được động tới trong khoảng thời gian này. Sau đó, hai anh em quyết định đến Đại Lục để tìm cha mẹ mình. Những người Hồng Kông muốn nhập cảnh vào Đại Lục thì cần phải có thẻ thông hành cho công dân Hồng Kông và Macau, hay còn được gọi là giấy phép hồi hương. Mặc dù thẻ thông hành của cha mẹ họ đã được tìm thấy ở nhà, nhưng hai anh em nghĩ rằng có thể cha mẹ mình đã làm lại. Hai anh em không biết chính xác cha mẹ mình đã đi đâu, nên họ đã quyết định đến Thâm Quyến, vì cha mẹ họ có tài sản ở đó. Sau khi hai anh em đến Thâm Quyến, họ phát hiện ra rằng cha mẹ mình chưa hề đến đó trong thời gian vừa qua. Hai anh em ngậm ngùi trở về trong vô ích. Sau khi trở về Hồng Kông, họ nhận ra cha mẹ mình đã mất tích nhiều ngày và họ cảm thấy vô cùng bất an. Đến ngày 7 tháng 3, cả hai đã đến sở cảnh sát quận Tây để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc điều tra dựa trên thông tin mà hai người con cung cấp. Người cha mất tích có tên Châu Vinh Cơ, 65 tuổi, được nhìn thấy lần cuối mặc áo vest màu xanh đậm, áo sơ mi giải tay, quần jean và đeo kính không gọng. Người mẹ mất tích có tên Tiêu Nguyệt Nhi, 62 tuổi, khi biến mất mặc áo sơ mi màu xám nhạt và quần jean. Cả hai người đều mang theo một chiếc túi đeo chéo. Theo Châu Khải Lượng cho biết, thì cha mẹ anh dự định đi du lịch ở Đại Lục. Do đó, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra tại nhà ga, bến tàu và sân bay. Ngoài ra, cảnh sát còn tập trung vào đoạn đường từ nhà họ đến trung tâm mua sắm Langham Place. đồng thời hỏi thông tin từ các cửa hàng, người dân và người đi đường gần khu vực trên. Hai anh em họ Châu cũng đã đến các con phố gần nhà để tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Thậm chí, họ còn in một loạt tờ rơi có ảnh cha mẹ kèm theo thông tin trên đó, rồi phân phát đến những khu vực mà cha mẹ họ có thể tới, hy vọng có thể tìm được nhân chứng. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 3 năm 2013, Châu Khải Ưng tiếp tục tìm kiếm cha mẹ thông qua mạng xã hội. Anh đã mở một trang Facebook có tên Cha mẹ mất tích. Châu Khải Ưng mô tả đặc điểm nhận dạng và tin tức về cha mẹ mình kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2013 khi họ được thông báo sẽ đến Đại Lục. Ngoài ra, anh cũng cung cấp và cập nhật một số thông tin liên quan trên trang của mình. Người em trai Châu Khải Lượng cũng nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Họ mong muốn tìm được cha mẹ mình thông qua kênh thông tin trên. Châu Khải Lượng giới thiệu hoàn cảnh gia đình và còn loại trừ khả năng cha mẹ mình bị bắt cóc. Sau đó, anh mô tả hình dáng và quần áo của cha mẹ mình trước khi họ biến mất v.v. Nhưng mặc dù hai anh em đã dùng đủ mọi cách có thể nhưng vẫn không nhận được tin tức gì từ cha mẹ, họ cảm thấy thật kỳ lạ. Được biết, cha mẹ họ sở hữu rất nhiều tài sản và đang sống một cuộc sống hưu trí thịnh vượng. Họ rất thích đi leo núi và đi du lịch khắp nơi. Cảnh sát đã điều tra hồ sơ du lịch của cặp đôi và phát hiện ra rằng gần đây họ không hề rời khỏi đất nước. Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, cả con trai và người thân hay bạn bè của họ đều không nhận được bất kỳ cuộc gọi tống tiền nào từ những kẻ bắt cóc. Vì vậy, giả thuyết trên đã bị bác bỏ. Nếu cha mẹ họ không rời khỏi đất nước, thì dựa vào thói quen du lịch, có thể họ đã đi leo núi ở đâu đó ở Hồng Kông. Giả thiết, không may họ có thể bị vấp ngã ở trên núi hoặc cũng có thể bị cướp và bị ai đó giết. Nhưng quần áo của hai người họ mặc khi biến mất đều là quần áo bình thường. Họ đều mặc quần jean, mang theo túi sách đơn giản, nhìn thế nào cũng không giống như đang có kế hoạch leo núi hay đi du lịch ở đâu cả. Theo Châu Khải Lượng, mẹ anh Tiêu Nguyệt Nhi là người luôn chu toàn trong mọi chuyện. Nếu muốn đi du lịch, bà thường sẽ báo trước với con cái. Chẳng hạn như việc mua bảo hiểm hay chưa, hay để hợp đồng bảo hiểm ở đâu cũng vậy. Bà sẽ luôn thông báo đi bao nhiêu ngày và khi nào rời đi, rồi còn gọi điện thoại báo thời gian về. Châu Khải Lượng tin rằng, nếu cha mẹ tôi không ra ngoài leo núi, thì có lẽ họ sẽ đến lớp học kinh kịch Quảng Đông để tìm bạn bè hát kinh kịch, hoặc họ sẽ đi uống trà với đồng nghiệp cũ. Nhưng khi tôi và anh trai Châu Khải Ưng kiểm tra tài khoản ngân hàng của cha mẹ, thì không tìm thấy lịch sử giao dịch nào phát sinh, tiền mặt trong nhà cũng chưa hề động đến. Ngoài ra, những người có thể tiếp xúc gần đây với cha mẹ tôi cũng không có ai nhìn thấy họ. Tin tức về sự mất tích của cha mẹ Châu Khải Lượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi được truyền thông đưa tin nập độ, một số cư dân mạng tinh ý đã phát hiện ra biểu cảm của Châu Khải Lượng có chút kỳ quặc. Đôi mắt của anh ta thỉnh thoảng có vẻ cố tình lảng tránh, dường như không dám nhìn thẳng. Trong lúc phỏng vấn, anh thậm chí còn cười. Cảm giác anh ta không hề có sự lo lắng về việc mất tích của cha mẹ mình. Vì vậy, một số cư dân mạng đã đưa ra những suy đoán táo bạo rằng cặp vợ chồng già không hề biến mất mà bị con trai họ Châu Khải Lượng sát hại. Trên thực tế, cảnh sát Hồng Kông từ lâu đã nghi ngờ Châu Khải Lượng. Theo lời của anh ta khai, cha mẹ anh đã biến mất sau khi uống trà với anh vào ngày 2 tháng 3. Nhưng khi cảnh sát kiểm tra tất cả các video giám sát của trung tâm mua sắm Langham Place thì cả Châu Khải Lượng và cha mẹ anh ta đều không xuất hiện ở đây vào ngày hôm đó. Gia đình họ sống trong một khu dân cư ở Sài Gòn. Một người hàng xóm cho biết anh ta đã nhìn thấy cha mẹ họ rời khỏi nhà vào ngày 1 tháng 3 nhưng chưa thấy trở về nhà. Điều đó trùng khớp với trình báo của người anh trai Châu Khải Ưng. Vào sáng ngày 1 tháng 3 thì Châu Khải Ưng đã đi làm từ sáng sớm. Trước khi đi, anh cũng chào tạm biệt cha mẹ, nhưng buổi tối khi tan làm về thì không thấy họ đâu cả. Khi đó, Châu Khải Ưng cũng hỏi em trai Châu Khải Lượng, cha mẹ đã đi đâu? Châu Khải Lượng cho biết, buổi chiều cha mẹ đang ngoài uống trà với bạn bè để ôn lại chuyện xưa. Châu Khải Ưng nghĩ, giờ cha mẹ đã đến tuổi hưởng thụ cuộc sống, họ tự do tài chính nên có thể thoải mái đi du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Vì thế, anh cũng không để ý nhiều và bình tĩnh đợi đến khi cha mẹ quay trở về. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2013, anh vẫn chưa thấy cha mẹ mình sau khi đi làm về. Lúc đó, Châu Khải Ưng tiếp tục thắc mắc, không biết có chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ của mình. Anh quyết định gọi cảnh sát giúp đỡ, nhưng bị em trai Châu Khải Lượng vừa trở về nhà ngăn cản. Châu Khải Lượng bảo rằng, cha mẹ bảo đi du lịch đại lục chơi 2 ngày, vì cha mẹ đang vội rời đi nên bảo em thông báo với anh sau. Châu Khải Ưng nghe xong cảm thấy lời giải thích của em trai chưa hợp lý. Bởi vì tuy cha mẹ anh thích đi ngao du đó đây, nhưng sẽ luôn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đặc biệt, họ sẽ luôn thông báo trước cho cả hai người con về mọi hành trình. Tình huống trên trước đây chưa từng xảy ra. Mặc dù Châu Khải Ưng trong lòng vẫn đầy thắc mắc, nhưng em trai cũng đã mở lời trấn an về tình hình của cha mẹ. Do đó, anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ có thể kiên nhẫn chờ cha mẹ trở về rồi hỏi chuyện. Mãi đến 5 ngày sau, ngày 7 tháng 3 năm 2013, thấy cha mẹ vẫn chưa về nhà, Châu Khải Ưng cũng không thể liên lạc được qua điện thoại với họ, việc tìm kiếm cũng vô ích. Cuối cùng, anh quyết định cùng em trai đến đồn cảnh sát báo án. Theo trình báo, có nhiều dấu hiệu không đồng nhất cho thấy nếu Châu Vinh Cơ và Tiêu Nguyệt Nhi không gặp nạn ở bên ngoài thì rất có thể người con út Châu Khải Lượng đã nói dối từ đầu đến cuối. Sau đó, cảnh sát đã thành lập một đội tội phạm nghiêm trọng và bổ sung cái tên Châu Khải Lượng vào danh sách nghi phạm để điều tra chi tiết vụ án. Một tuần sau khi nhận được trình báo, vào ngày 14 tháng 3 năm 2013, các thành viên của đội tội phạm đã sử dụng những manh mối họ có để điều tra Châu Khải Lượng. Trong quá trình thẩm vấn, Châu Khải Lượng vẫn nhất quyết cho rằng cha mẹ anh đã đến đại lục chơi. Tuy nhiên, cảnh sát dễ dàng phát hiện ra Châu Khải Lượng có điều gì đó không ổn. Trong quá trình tường thuật vụ việc, họ nhận thấy Châu Khải Lượng có cảm giác bất an như bị kim châm, ánh mắt đảo quanh và uống nước nhiều lần để giải tỏa căng thẳng. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã biết được rằng Châu Khải Lượng đang nói dối về hành trình di chuyển của cha mẹ mình. Anh ta hiện là nghi phạm lớn nhất, nhưng cảnh sát cần phải có thêm bằng chứng để chứng minh anh ta có liên quan đến sự mất tích của cả hai người. Đêm hôm đó, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi đó đã mang đến một bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều tra vụ án. Người gọi điện khẳng định có quen biết Châu Khải Lượng. Cả hai là bạn trong trò chơi trực tuyến Tekken. Anh ta khai với cảnh sát rằng Châu Khải Lượng đã tiết lộ với mọi người trong nhóm trò chơi Tekken vào khoảng 7 giờ tối rằng cha mẹ tôi không phải mất tích mà đã bị tôi sát hại. Châu Khải Lượng tự nhận rằng tôi là một kẻ tâm thần, từ nhỏ đã có những cảm xúc mà người bình thường chưa từng trải qua. Tôi không có sự đồng cảm và không thể đồng cảm với nỗi đau của người khác. Tôi rất oán hận cha mẹ mình nên không muốn họ tiếp tục sống trên thế giới này nữa. Ngoài manh mối trên, cảnh sát còn nhận được một số báo cáo tương tự. Một trong số họ là bạn ngoài đời của Châu Khải Lượng đã khai với cảnh sát rằng vào buổi chiều ngày cha mẹ của Châu Khải Lượng mất tích, anh ta đã thú nhận với tôi về việc sát hại cha mẹ mình thông qua WhatsApp. Sau đó, tôi cũng hỏi rằng thế anh trai Châu Khải Ưng của cậu có biết chuyện này hay không? Châu Khải Lượng phản hồi rằng tôi không muốn khiến người khác sợ hãi vì anh trai tôi có thể sẽ mất đi ba người thân trong gia đình cùng một lúc, đó là cha mẹ và em trai. Tiêu Anh Quân, chị họ của Châu Khải Lượng cũng khai với cảnh sát rằng Châu Khải Lượng đã kể cho cô nghe về việc sát hại cha mẹ mình. Ngoài ra, hắn còn muốn trừ khử luôn cả anh trai Châu Khải Ưng. Vào ngày 7 tháng 3, Tiêu Anh Quân đã nhận được một cuộc gọi từ Châu Khải Ưng và biết được sự mất tích của chú và dì cô. Ngày 11 tháng 3, Tiêu Anh Quân cùng cha mẹ cô tìm đến anh em họ Châu để bàn bạc cách tìm kiếm tung tích của cha mẹ họ. Khi đó, hành vi của Châu Khải Lượng không khác thường ngày một chút nào, cũng không thể hắn có biểu hiện lo lắng gì về sự mất tích của cha mẹ mình. Sau đó, họ chia nhóm ra ngoài để tìm kiếm. Châu Khải Lượng còn nhờ chị họ Tiêu Anh Quân kiểm tra việc sử dụng thẻ tín dụng của cha mẹ mình. Vào ngày 14 tháng 3, Châu Khải Lượng bất ngờ gửi tin nhắn cho chị họ Tiêu Anh Quân và bảo rằng em có chuyện riêng muốn nói với chị và muốn gặp chị. Nếu không gặp được chị thì em e rằng sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra sự thật nữa. Trong tin nhắn, Châu Khải Lượng còn đề cập rằng chị khiến em cảm thấy được kết nối với thế giới và không có cảm giác ghét thế giới. Sau khi Tiêu Anh Quân nhìn thấy nội dung tin nhắn do em họ gửi, cô tưởng em mình đã xảy ra chuyện gì đó nên đã ngay lập tức đồng ý gặp mặt. Vì Châu Khải Lượng phải gặp đơn vị tội phạm để thẩm vấn về sự mất tích của cha mẹ hắn vào chiều hôm đó. Do vậy, hắn đã hoãn cuộc gặp với chị họ cho đến nửa đêm ở Tiêm Sa Chủy. Đêm hôm đó, Tiêu Anh Quân đã đến điểm hẹn từ rất sớm, nhưng Châu Khải Lượng lại đến muộn. Châu Khải Lượng vừa ngồi xuống liền hỏi Tiêu Anh Quân đang làm việc trong nhà thờ rằng: "Chúa Kitô có tha thứ không chị?" Trong cuộc trò chuyện, Châu Khải Lượng tiết lộ rằng: "Từ khi còn nhỏ, em chưa bao giờ thích cha mẹ. Em cảm thấy họ đặt kỳ vọng quá nhiều vào em. Điều đó khiến em cảm thấy vô cùng áp lực vì không thể đáp ứng được kỳ vọng như họ mong muốn. Chính vì vậy, em đã lên kế hoạch nghĩ quẩn trước tuổi 30. Nhưng phải đến khi gặp A Kỳ, người bạn tri kỷ của em, thì em mới thay đổi ý định." Trong khi tâm sự với Tiêu Anh Quân, Châu Khải Lượng nhấn mạnh rằng: "Em là một kẻ tâm thần và không thể cảm nhận được nỗi đau của người khác. Cha mẹ thường xuyên đánh đập và mắng mỏ em, và anh trai đôi khi cũng bắt nạt em. Vì vậy, em đã lên kế hoạch sát hại cha mẹ mình trước, rồi đến lượt anh trai. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ mất tích, em mới cảm nhận được tình cảm của anh trai đã dành cho mình, nên đã thay đổi quyết định và không ra tay với anh trai nữa." Châu Khải Lượng cũng tiết lộ với Tiêu Anh Quân rằng: "Em và A Kỳ có trải nghiệm giống nhau, có cùng suy nghĩ và cả hai đều hiểu rõ cảm xúc của nhau và kế hoạch giết người đã được chuẩn bị từ vài tháng trước." Sau đó, Châu Khải Lượng đã kể lại chi tiết cho Tiêu Anh Quân về thời gian, địa điểm mà hắn đã sát hại cha mẹ, cũng như địa điểm vứt bỏ các bộ phận cơ thể. Hắn đã gói các bộ phận cơ thể vào túi rác rồi ném xuống biển. Tuy nhiên, sau khi làm điều đó, hắn thấy rằng những túi rác đó sẽ trôi nổi trên biển, nên hắn đã biến những bộ phận đó thành món cơm thịt xá xíu, rồi vứt đi như rác thải thực phẩm. Châu Khải Lượng còn kể với Tiêu Anh Quân rằng: "Sau khi gây án, em bị thương phải đến bệnh viện để chữa trị. Chân trái của em bị khâu 7 mũi nên đã phải trì hoãn việc xử lý thi thể của cha mẹ em." Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Châu Khải Lượng bảo rằng: "Em thực sự không thể trực tiếp kể ra sự thật đó với anh trai của mình. Vì vậy, em nhờ chị kể sự thật cho anh ấy nếu có cơ hội." Tiêu Anh Quân bị sốc trước những gì Châu Khải Lượng kể lại. Cô không thể tin được và không thể hiểu được tại sao em họ của mình lại có thể gây ra một việc tàn nhẫn khủng khiếp đến như vậy. Thái độ của Châu Khải Lượng khi kể lại câu chuyện khiến Tiêu Anh Quân cảm thấy vô cùng thất vọng. Khi Châu Khải Lượng kể lại việc mình đã sát hại cha mẹ mình như thế nào, có vẻ hắn rất hả hê. Hắn cho biết: "Không ai để ý đến em, khi vứt xác cũng không ai ngửi thấy mùi." Châu Khải Lượng dường như cảm thấy rất tự hào về chiến tích của mình đã tạo ra mà không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào cả. Ngày 15 tháng 3 năm 2013, sau khi nhận được trình báo từ Tiêu Anh Quân, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát của đơn vị tội phạm đã đến một tòa nhà dân cư ở quận Tây để bắt giữ Châu Khải Lượng. Vì tình nghi, hắn ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Châu Khải Lượng cuối cùng đã thừa nhận sự thật rằng: "Tôi đã sát hại cha mẹ mình." Đồng thời, hắn cũng khai ra địa điểm xảy ra vụ án và chỉ ra kẻ đồng phạm. Theo thông tin của Châu Khải Lượng đưa ra, vào khoảng 10 giờ 30, cảnh sát đã đến tòa nhà Hải Hưng nằm ở số 3244 đường Phúc Trắc ở Đại Giác Chủy. Tại tầng 3 của tòa nhà trên, cảnh sát đã tìm thấy đồng phạm của Châu Khải Lượng có tên là Tạ Chân Kỳ, 35 tuổi, biệt danh là A Kỳ, theo như Châu Khải Lượng đã kể ở trên. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Tạ Chân Kỳ vì nghi ngờ ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Khi cảnh sát mở cửa căn hộ tầng 3 ra, họ ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, pha lẫn mùi điều hòa và mùi thuốc tẩy. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của căn hộ. Sau khi vào cửa sẽ có một hành lang dài, bên phải có bếp và nhà vệ sinh. Tiếp tục đi dọc theo hành lang thì bên phải có một phòng chứa đồ, trong đó có hai tủ lạnh, hai lò vi sóng và một số đồ lặt vặt. Cuối hành lang là phòng khách và có hai phòng ngủ hướng ra phòng khách. Ở góc phòng ngủ thứ hai và phòng khách, cảnh sát tìm thấy rất nhiều chai thuốc tẩy, xô, xe đẩy xi măng, nồi cơm, màng bọc thực phẩm và hơn 600 hộp xốp đựng cơm. Quang cảnh tại đây được mô tả trông giống như một xưởng chế biến thực phẩm. có một tờ giấy ghi kế hoạch giết người của Châu Khải Lượng được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng ngủ chính. Trong đó, ghi rõ kế hoạch sát hại cha mẹ mình. Ngoài ra, hắn còn dự định giấu các túi bóng đựng các bộ phận cơ thể trong tủ lạnh. Trong phòng ngủ thứ hai, trên chiếc bàn dính máu có một chiếc thớt mới toanh, trên đó có một ít thịt băm. Dưới gầm bàn có một cánh tay bị chặt đứt, một con dao và một chiếc cưa cũng được tìm thấy trong một chiếc xô nhựa màu đỏ ở cạnh bàn. Có hai tủ lạnh trong phòng chứa đồ giữa nhà vệ sinh và phòng ngủ thứ hai. Cửa tủ lạnh được bao bọc bởi một lớp màng bọc thực phẩm trong suốt. Có một ít chất lỏng dọc theo mép màng bọc chảy ra ngoài, để lộ ra một màu đỏ nhạt. Một cái đầu được tìm thấy ở phía trên của hai chiếc tủ lạnh, cũng như hộp cơm xốp đựng thịt nấu chín và nội tạng người được bọc trong túi nhựa. Trong phòng cũng tìm thấy ba hộp nhựa lớn và dụng cụ dùng để phạm tội, bao gồm tổng cộng 7 con dao sắc, một con dao làm bếp, hai con dao cắt thịt cũ, 4 con dao mới, một cưa sắt và hai lưỡi cưa, trong đó có một lưỡi cưa đã bị gãy làm đôi. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 2 cơ thể bị cắt xén, xác định chính là của cha mẹ Châu Khải Lượng. Châu Khải Lượng đã sát hại và phân xác chính cha mẹ ruột của mình. Hắn gói họ trong túi bóng và hộp cơm xốp rồi cất trong tủ lạnh cùng các hộp nhựa lớn. Thủ đoạn trên cực kỳ tàn ác và nhẫn tâm. Cuối cùng, chân tướng của vụ án cũng dần được sáng tỏ. Thủ phạm Châu Khải Lượng, 29 tuổi, sống trong một gia đình có 4 người. Châu Khải Lượng là một người thất nghiệp, thích đầu cơ chứng khoán và dựa vào các trò may rủi để kiếm cơm ăn áo mặc. Châu Khải Lượng được cha mẹ nuôi dưỡng cẩn thận từ khi còn nhỏ. Họ không ngần ngại chi rất nhiều tiền để cho hắn học chơi đàn piano cho đến khi đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Mặc dù Châu Khải Lượng chơi đàn piano khá giỏi, nhưng hắn không thích bộ môn học này một chút nào. Điểm số ở trường của hắn cũng rất thất thường. Vì vậy, để con trai có trình độ học vấn tốt hơn, cha mẹ đã gửi hắn sang Úc để du học. Khi du học ở Úc, Châu Khải Lượng thường xuyên bị phân biệt đối xử vì vóc dáng thấp bé, thậm chí hắn còn bị đẩy xuống đất và đánh đập. Trải nghiệm bị đối xử thậm tệ khi còn học đã tạo ra một sự ám ảnh lớn đối với cuộc đời của hắn, và hắn cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với gia đình của mình. Năm 2003, Châu Khải Lượng, 19 tuổi, trở về Hồng Kông, nhưng tính khí của hắn đã thay đổi đáng kể. Hắn không còn ngoan ngoãn, lễ phép và cư xử chừng mực như hồi nhỏ. Sau khi trở về, hắn thường xuyên tranh cãi với cha mẹ. Châu Khải Lượng cho biết, cha mẹ tôi đã gây áp lực rất lớn cho tôi. Họ ép tôi phải học piano từ khi còn nhỏ và không cho tôi tham gia vào những bộ môn mà tôi yêu thích. Mỗi khi cần ôn tập trước kỳ thi, bố tôi luôn ở nhà xem bóng đá hoặc tập đàn nhị. Tất cả sự ồn ào khiến tôi không thể tập trung vào việc học. Châu Khải Lượng từ trước tới nay rất hận cha mẹ của mình. Hắn tin rằng cha mẹ từ nhỏ không cho hắn cơ hội để chơi thể thao. Đó là lý do tại sao bây giờ hắn lại thấp bé như vậy. Châu Khải Lượng từng tiết lộ với bạn bè rằng, tôi từng trải qua nhiều mối tình thất bại. Trong đó có một người phụ nữ đã mang thai con của tôi và sinh ra một bé gái. Nhưng sau khi đứa bé chào đời, hai mẹ con họ đã biến mất mà tôi không thể nào tìm ra được. Vì mối quan hệ nào cũng không thể đi đến hồi kết, nên hắn cảm thấy rất ức chế. Hắn nghĩ rằng, chính vì vóc dáng nhỏ bé của mình mà tất cả các bạn gái đều bỏ rơi hắn. Châu Khải Lượng đã đổ lỗi mọi vấn đề về sự nghiệp và tình yêu không được như ý cho cha mẹ của mình. Sau khi Châu Khải Lượng từ Úc trở về Hồng Kông, hắn cũng đã cố gắng làm một số công việc như nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty, bán bất động sản v.v. Nhưng hắn không thể làm tốt bất cứ công việc gì. Châu Khải Lượng luôn cảm thấy mình đang bị sếp chèn ép hoặc bị đồng nghiệp bắt nạt. Thời gian trôi qua, hắn bỏ việc và ở nhà, cả ngày rong chơi đua đòi không làm gì cả. Sau khi trở về nhà, Châu Khải Lượng đã tìm đến các thú vui, sa đà tìm kiếm sự thỏa mãn trong thế giới ảo. Thậm chí, hắn còn quay video không mặc gì và tải lên mạng để chiêu mộ khách hàng. Trong video, hắn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và thực hiện kỹ năng vẽ hình tròn bằng tay không. Ngoài ra, hắn còn tham gia các buổi thử vai của bộ phim cấp 3 Pandemic Fulton Paradise Chaser Middle. Hắn còn tiết lộ với đạo diễn rằng, tôi thường xuyên lăng nhăng và tôi là người có nhiều kinh nghiệm và năng lực vượt trội. Châu Khải Lượng thường mơ mộng trở thành người giàu có nên thường đầu cơ chứng khoán, hy vọng sẽ giàu có chỉ sau một đêm. Nhưng hắn luôn thua lỗ và cha mẹ hắn cũng đã nhiều lần giúp hắn trả nợ. Một lần, cha mẹ hắn đã phải bán đi một căn nhà để giúp hắn thanh toán nợ lần. Số tiền còn lại sau khi trả hết nợ được chia đều cho hai anh em, mỗi người nhận 500.000 đô la Hồng Kông, khoảng 1,5 tỷ đồng theo giá hiện tại. Nhưng sau khi Châu Khải Lượng có được tiền, hắn lại tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán. Năm 2013, Châu Khải Lượng lại thất bại và thua lỗ rất nhiều tiền. Hắn xin cha mẹ trả nợ giúp và tỷ tê bảo họ bán tài sản rồi chia cho các con. Cha mẹ hắn cảm thấy rất thất vọng về cậu con trai nên nhất quyết từ chối và yêu cầu hắn tự mình làm việc để trả nợ. Ngoài ra, cha mẹ cũng sợ rằng hắn sẽ bán tài sản đứng tên của hắn với giá rẻ để trả nợ, nên đã yêu cầu hắn chuyển quyền sở hữu căn nhà cho anh trai Châu Khải Hưng. Châu Khải Lượng không hề hiểu ý tốt của cha mẹ mình. Hắn cảm thấy cha mẹ đang tước đoạt đi mọi thứ thuộc về mình. Mất nhà giống như mất mạng. Châu Khải Lượng tuyệt vọng muốn nghỉ quẩn. Hắn đã tâm sự với người bạn có tên Tạ Chân Kỳ về ý định dại dột của mình. Không ngờ, sau khi nghe Châu Khải Lượng thổ lộ, Tạ Chân Kỳ lại cho rằng tất cả là do cha mẹ mày đã gây ra. Mày thành ra nông nỗi này đều là do họ cả. Vì vậy, người đáng chết không phải là mày, mà phải là cha mẹ của mày. Sau đó, Tạ Chân Kỳ thuyết phục Châu Khải Lượng từ bỏ việc dạy dột. Thay vào đó, hãy ra tay với cha mẹ đi cho bỏ tức. Châu Khải Lượng khai rằng, Tạ Chân Kỳ đã bảo với tôi rằng, mày có thể tạo ra ảo tưởng rằng cha mẹ mày đã mất tích. Sau đó, đi báo cảnh sát. Nếu người đó mất tích hơn 7 năm mà không tìm thấy, thì tòa án sẽ coi họ như đã chết. Khi đó tài sản của họ sẽ được chia cho hai anh em thừa kế. Châu Khải Lượng cuối cùng đã bị lời xúi giục của Tạ Chân Kỳ cám dỗ. Sau đó, cả hai bắt đầu thảo luận làm thế nào có thể ra tay với hai ông bà già mà không gây ra tiếng động. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2013, hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, camera giám sát trong siêu thị đã ghi lại cảnh Châu Khải Lượng và Tạ Chân Kỳ đang mua rất nhiều dao tại đây. Đánh giá từ đoạn video giám sát, Tạ Chân Kỳ đã thanh toán những món hàng tại quầy thu ngân, trong khi Châu Khải Lượng đứng từ xa quan sát rất thận trọng. Vào ngày gây án, ngày 1 tháng 3 năm 2013, Châu Khải Lượng và Tạ Chân Kỳ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để thực hiện tội ác. Châu Khải Lượng bảo với cha mẹ rằng còn dự định rời nhà và cùng một người bạn thuê một căn hộ ở tòa nhà Hải Hưng ở Đại Giác Chủy. Con muốn cha mẹ đến giúp con dọn dẹp đồ đạc. Cha mẹ của Châu Khải Lượng nghe xong cảm thấy rất vui và yên tâm. Họ mừng thầm vì con trai của mình đã thay đổi. Lúc 11 giờ 19 phút sáng ngày hôm đó, dưới sự nhờ vả chân thành của con trai, cặp đôi đã đến tòa nhà Hải Hưng. 20 phút sau, Châu Khải Lượng đã cùng cha mẹ xuất hiện bên ngoài thang máy của tòa nhà. Thiết bị giám sát đã ghi lại được cảnh ba người bước vào thang máy và vào một căn phòng trên tầng 3 lúc 11 giờ 40 phút. Khi Châu Khải Lượng mở cửa, người mẹ Tiêu Nguyệt Nhi bước vào nhà trước, theo sau là chồng và con trai. Tuy nhiên, khi chưa kịp nhìn thấy chỗ ở mới của con trai mình, bà đã bị một người đàn ông trốn sau cánh cửa tấn công. Khi Châu Khải Lượng cùng cha mẹ vào nhà, Tạ Chân Kỳ bất ngờ lao ra từ phía sau cánh cửa và tấn công người mẹ Tiêu Nguyệt Nhi từ phía sau. Tạ Chân Kỳ đã dùng một con dao cứa cổ người mẹ. Sau đó, hắn đâm nhiều nhát vào bụng và lưng bà, khiến bà nhanh chóng qua đời khi chưa kịp phản ứng. Thời điểm đó, người bố Châu Vinh Cơ nhận ra có điều không ổn và đã kịp thời phản ứng. Sau khi ông chứng kiến cảnh tượng vợ mình bị sát hại dã man, ông đang định cùng con trai chạy trốn thì đột nhiên thấy con trai Châu Khải Lượng đằng đằng sát khí xuất hiện trước mặt mình. Châu Khải Lượng cầm dao định tấn công cha mình, nhưng ông đã đề phòng. Châu Khải Lượng cao 1m66, quả thật không phải đối thủ của người cha. Hai cha con rơi vào bế tắc. Ngay khi đó, Tạ Chân Kỳ xông tới đè người cha xuống. Ông Châu Vinh Cơ dùng hết sức để chống cự nhưng không thể đánh bại cùng lúc hai người. Vì vậy, ông đã bị hắn đâm nhiều nhát vào lưng rồi bị hất mạnh xuống đất, thậm chí còn bị Tạ Chân Kỳ cứa cổ. Toàn bộ quá trình trên diễn ra rất nhanh gọn. Trong lúc xô sát, Châu Khải Lượng vô tình bị thương ở chân nên đã một mình rời khỏi căn hộ và đến bệnh viện điều trị lúc 16 giờ 19 phút. camera giám sát của bệnh viện cũng đã ghi lại được hình dáng của hắn. Hắn xuất hiện trong một cửa hàng quần áo gần đó vào lúc 16 giờ 39 phút. Hắn mua một chiếc quần để thay cho chiếc quần đang dính máu. Sau khi xong việc, hắn quay trở về hiện trường. Khi về, hắn đã thấy Tạ Chân Kỳ phân mảnh cơ thể ra và bọc một số bộ phận cơ thể vào túi bóng. Hai tên ác nhân sau đó đã lái xe ra bãi biển và ném một phần cơ thể xuống biển. Tiếp đến, Châu Khải Lượng đã nói dối về việc cha mẹ mình mất tích trong một chuyến đi du lịch cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Đồng phạm Tạ Chân Kỳ, 35 tuổi, hơn hắn 6 tuổi. Tạ Chân Kỳ xuất thân từ một gia đình bình thường. Hắn là con thứ hai trong gia đình, trên hắn có một chị gái. Cha của Tạ Chân Kỳ là người Macao. Khi hắn 3 tuổi, mẹ hắn phát hiện ra chồng mình ngoại tình nên sau đó đã ly dị nhau. Sau khi ly hôn, người mẹ làm nhiều công việc, thậm chí còn làm cả hai công việc cùng một lúc để chăm sóc cuộc sống cho hai đứa con. Khi mẹ hắn bận đi làm, trách nhiệm chăm sóc Tạ Chân Kỳ sẽ do chị gái A Mây hơn hắn 2 tuổi gánh vác. Tạ Chân Kỳ từ nhỏ đã học kém, vì thành tích học tập không thể theo kịp các bạn cùng lớp, nên hắn đã liên tục phải chuyển trường. Ngoài việc gặp rắc rối với vấn đề học tập, hắn còn thường xuyên bị bạn bè trong trường bắt nạt. Thậm chí, có người còn đánh đập, phun thuốc trừ sâu vào người hắn, nhưng hắn chỉ âm thầm chịu đựng mà không hề phản kháng. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tạ Chân Kỳ bắt đầu đi làm nhiều công việc như kế toán, thư ký và bảo vệ, nhưng đều không được lâu dài. Tạ Chân Kỳ không có kinh nghiệm yêu đương, tình yêu và sự nghiệp của hắn đều rất bất ổn. Năm 2008, khi Tạ Chân Kỳ đi làm ở New Zealand, hắn hẹn hò với một cô gái. Cô bạn gái đó thuộc tuýp người đào mỏ nên khiến Tạ Chân Kỳ bị bắt nợ. Sau đó, hắn trở về Hồng Kông. Hắn đã bị sốc khi bạn gái bỏ đời nên đã uống thuốc diệt chuột và thủy ngân. May mắn thay, chị gái của hắn đã kịp thời phát hiện ra. Nhưng từ đó, Tạ Chân Kỳ bị di chứng để lại, trí thông minh và trí nhớ của hắn bị giảm sút. Hắn thường xuyên không thể nhớ được mọi chuyện. Vài năm sau, Tạ Chân Kỳ gặp một người bạn gái người Indonesia qua sự giới thiệu của một người bạn và hai người đã kết hôn. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ tới là người vợ đó cưới hắn hoàn toàn chỉ để lợi dụng, lấy quyền cư trú ở Hồng Kông. Hắn phát hiện vợ mình không chỉ có chồng ở Indonesia mà còn có cả bạn trai. Tạ Chân Kỳ thậm chí còn không được xếp vào hàng tình nhân. Khi Tạ Chân Kỳ bế tắc tuyệt vọng nhất, hắn đã gặp Châu Khải Lượng. Hai người gặp nhau tại một sự kiện phỏng vấn và trở thành bạn tốt của nhau. Tạ Chân Kỳ rất tin tưởng Châu Khải Lượng và cảm thấy hắn rất tốt với mình vì thường xuyên được hắn đưa đi ăn uống và vui chơi. Không ngờ sau khi bị bắt, Tạ Chân Kỳ lại đưa ra lời thú tội hoàn toàn khác với Châu Khải Lượng. Hắn khai rằng, tôi không hề liên quan gì đến vụ án. Vào ngày xảy ra sự việc, tôi từ bên ngoài trở về chỗ ở rất muộn. Khi quay về thì phát hiện Châu Khải Lượng đang sát hại người trong nhà của mình. Khi đó, tôi cảm thấy rất sợ hãi và muốn rời khỏi nhà. Nhưng Châu Khải Lượng đã mang mẹ và chị gái của tôi ra để đe dọa và yêu cầu tôi cùng hắn đi vứt xác. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải làm theo lời chỉ dẫn của Châu Khải Lượng. Vào ngày 4 tháng 8, nửa năm sau sự việc, vụ án được xét xử tại tòa án tối cao Hồng Kông. Các bị cáo Châu Khải Lượng và Tạ Chân Kỳ bị buộc hai tội giết người và cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Tại tòa, bồi thẩm đoàn gồm 7 người đã tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử ngày 7 tháng 8 năm 2014, một bồi thẩm viên đã xin rút lui khỏi phiên tòa với lý do vụ án gây gánh nặng tâm lý. Bồi thẩm đoàn đã giảm xuống còn 6 người. Ngay sau đó, lại có thêm một bồi thẩm viên khác cũng nộp đơn xin rút lui vì tình tiết vụ án gây ám ảnh sâu sắc. Thẩm phán Tư Diện Miễn tuyên bố số lượng bồi thẩm đoàn giảm xuống còn 5 người. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2014, bồi thẩm đoàn được chọn lại và đưa ra ngày xét xử. 2 năm sau vụ việc, vào ngày 23 tháng 2 năm 2015, vụ án được mở lại tại tòa án tối cao Hồng Kông. Lần này, bồi thẩm đoàn gồm 9 người. Tại tòa, lời mở đầu của công tố viên đã mô tả diễn biến của vụ án. Cơ thể của hai nạn nhân bị phân mảnh, được ướp muối và cấp đông, đun trong lò vi sóng. Vì vậy, giám định pháp y khó có thể suy luận chính xác thời điểm tử vong của cả hai người. Theo lời khai của bị cáo Châu Khải Lượng, thì Tạ Chân Kỳ đã đưa ra chủ ý chia thịt từ thi thể thành từng miếng, nấu chín, đồ trộn với cơm, vứt vào thùng rác. Luật sư bảo chữa cho Châu Khải Lượng cũng triệu tập hai bác sĩ tâm thần ra làm chứng trước tòa. Một trong những bác sĩ tin rằng, những hành vi khác nhau của Châu Khải Lượng cho thấy hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lưỡng cực. Những triệu chứng đó là do hắn đã bỏ học, tính cách thu mình, bị phụ nữ xa lánh và do thất nghiệp đã gây ra căn bệnh trên. Các chuyên gia tư vấn tại Trung tâm Điều trị Tâm thần Tiểu Lam đã tiến hành kiểm tra IQ cho hai bị cáo. Kết quả cho thấy chỉ số IQ của bị cáo Châu Khải Lượng là 126 ở mức cao, còn chỉ số IQ của bị cáo Tạ Chân Kỳ là 84. Đánh giá từ kết quả, Châu Khải Lượng có chỉ số IQ cao hơn Tạ Chân Kỳ. Do đó, hắn có thể đã thao túng hoặc quy kết cho Tạ Chân Kỳ về tội giết người. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2015, sau một tháng xét xử, bồi thẩm đoàn đã nghị án đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo Châu Khải Lượng có tội theo tỷ lệ 8/1 số phiếu và tuyên bố bị cáo Tạ Chân Kỳ không phạm tội giết người với tỷ lệ 9/0 số phiếu. Tuy nhiên, Tạ Chân Kỳ bị tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Tòa tuyên phạt bị cáo Châu Khải Lượng hai tội danh giết người và bị tuyên có tội và bị kết án tù chung thân. Bị cáo Tạ Chân Kỳ không bị kết hai tội giết người mà bị kết tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp và bị kết án 1 năm tù. Tuy nhiên, Tạ Chân Kỳ đã bị giam chờ xét xử gần 2 năm nên hắn đã được trả tự do ngay tại tòa. Vụ án trên đã gây ra làn sóng chấn động khắp Hồng Kông. Thẩm phán Tư Diện Miễn phán rằng Châu Khải Lượng là tội phạm cực kỳ nguy hiểm và giỏi diễn xuất. Năm 2022, bộ phim Hành Lang Công Lý dựa theo vụ án trên đã được ra mắt, khiến vụ án một lần nữa được nhắc đến và trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Cho đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về sự thật của toàn bộ vụ án. Có người cho rằng Tạ Chân Kỳ phải chịu trách nhiệm về vụ án trên vì hắn đã tham gia vào quá trình giết người. Một số người thì cho rằng Châu Khải Lượng là kẻ sát nhân duy nhất. Về sự thật của vụ án, có lẽ chỉ có hai người họ mới biết. Ông cha ta có câu, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, ám chỉ dạy con bằng đòn roi mới gọi là yêu thương. Liệu câu tục ngữ trên có còn phù hợp với hiện trạng xã hội bây giờ? Việc nuôi dạy con cái một cách tự do rất hiếm gặp tại Hồng Kông, vì điều đó được coi là sự ruồng bỏ trong quan niệm của người Trung Quốc. Cách nuôi dạy con truyền thống phải luôn nghiêm khắc và sát sao. Những người ủng hộ việc nuôi dạy con nghiêm khắc tin rằng cha mẹ không nên phủ nhận hoặc giả vờ rằng thành tích của con cái không phải là vấn đề. Họ tin rằng việc kiên trì đưa ra những yêu cầu liên tục có thể thúc đẩy con cái mình tiến bộ hơn. Điều này có thể đúng. Nhưng việc nuôi dạy con cái theo quan điểm cầu toàn của các bậc phụ huynh như thói quen mà nhiều bà mẹ Trung Quốc vẫn thực hiện có thể đẩy đứa trẻ đến giới hạn. Các bạn nghĩ sao về quan điểm trên? Hãy để lại bình luận để cùng thảo luận nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.